Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, Hồng Hải truy sát. Chúng ta có thể cập bờ. Tiểu thuyết internet, lão Tôn đầu thở dài nói, mặc dù cùng các ngươi nhận biết thời gian không dài, nhưng vẫn tương đối vui sướng. Về sau chúng ta không hỏi đồ vật, cứ như vậy giải tán đi. Lão Tôn đầu nói bắt lấy bánh lái, liền muốn ngồi chỗ cuối cập bờ. Nhưng Trương Lam lại bắt lấy bánh lái, đỉnh lấy để hắn không cách nào dung chuyển mảy may. Không thể lui, chúng ta hành trình là vì cứu người, cứu trăm vạn làm đơn vị dân chúng bình thường. Cho nên, chúng ta nhất định phải vượt biển. Trương Lam quyết tuyệt nói, ca, thúc, đại gia, người biết tận thế cuồng sa hào là cái gì không? Điện từ tổng hợp tam thể hạm, nhân loại sử thượng mạnh nhất mặt biển công kích bình đài. Liền ngay cả trăm mét cấp biển sâu cự thú cũng có thể một pháo oanh thành cạn bã. Phạm vi công kích vượt qua 200 cây số. Tại có radar phụ trợ tình huống dưới, có thể nhẹ nhõm san bằng một ngôi chợ nhỏ, mà lại bọn hắn cũng đã từng làm chuyện như vậy. Ngươi cho rằng cuồng sa bang đám kia ngu xuẩn có thể hoành hành cực lạc cảng dựa vào là cái gì? Liền là tận thế cuồng sa hào lực uy hiếp. Lợi hại hơn nữa cũng bất quá một chiếc thuyền. Có cái gì tốt sát? Yêu nha xem thường. Kỳ thật đáng sợ nhất không phải tận thế cuồng sa hào, mà là điều khiển nó một đám người. Bệnh độc gia hỏa này là bị điên. Lão Tôn đầu thậm chí cực lạc cảng mỗi một cái già cư dân đều giải đoạn này kinh khủng cố sự. Bệnh độc vốn là tận thế cuồng sa hào từ thuyền nạn bên trên vớt đi lên nạn dân. Bởi vì gia hỏa này thể trạng cường tráng, có thể ăn có thể đánh, cũng liền bị trước thuyền trưởng lưu lại khi hải tặc. Kết quả ai biết hắn thích nhất liền là kéo bè kết phái. Đem trên thuyền một nhóm hung tàn nhất, lại tối không nhận đồng bạn đãi kiến ác ôn tập hợp đến cùng một chỗ chuẩn bị mưu phản. Nhưng kế hoạch còn không áp dụng, hắn vậy mà thừa dịp tửu kình kiên quyết thuyền trưởng nữ nhi cho lên. Thuyền trưởng thẹn quá hóa giận, đem hắn buộc thành một cái bánh trưng hình dạng. Lấy hải tặc quy tắc buộc hắn nhảy xuống Hồng Hải. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà tay không giết chết tới cắn xé hôi bì cá mập, còn bò lại trên thuyền. Màn đêm buông xuống, hắn tụ tập thủ hạ giết sạch tận thế cuồng sa hào bên trên hơn 300 tên đồng bạn. Huyết tẩy chiếc này chứ danh chiến hạm, lão thuyền trưởng ra còn có cá mập ra bị hắn làm thành quần áo. Khâu lại tại mình nguyên lai là trên da, bởi vì là mưu phản lấy được thuyền trưởng chi vị. Bệnh độc tại cực lạc cảng trên bờ căn bản là không có cách thu hoạch được tán thành. Không có cách nào, bệnh độc mới bị ép cùng độc nhãn hổ tiến hành đàm phán. Gia nhập cuồng sa bang, đồng thời có được phó bang chủ vị trí, đánh lấy cuồng sa bang danh hào cấp tốc hấp thu tối cùng hung cực ác thuyền viên. Khôi phục tận thế cuồng sa hào toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng là từ trên bản chất, bệnh độc cũng không nghe lệnh của bất luận kẻ nào. Dùng hắn lại nói, ta toàn thân nghẹt gần nổ phổi, chỉ muốn kiếm tiền. Cùng loại này tham lam gia hỏa là địch là không có kết cục tốt. Cho nên lão Tôn đầu mới muốn dựa vào bờ. Lão Tôn đầu, mời tiếp tục đi thuyền. Mặc kệ chiếc này thuyền còn có người ở phía trên là ai, ta lấy tính mệnh đảm bảo, ngươi cùng thuyền của ngươi đều sẽ bình an vô sự. Trương Lam nói lên từ đáy lòng, đây không phải ngươi đảm bảo vấn đề, mà là chúng ta bây giờ tại trên biển. Trên biển chiến tranh không phải ngươi là bán thần tộc liền bao nhiêu nghiêu bức, mà là ai thuyền cứng rắn ai làm vương. Một khi chân châu đen hào chìm trên Đại Tây Dương, chúng ta là tuyệt đối không có cách nào còn sống trở lại trên bờ biển. Lão Tôn đầu so với ai khác đều giải bên trong nguy hiểm. Hồi không đi hẳn là chúng ta, nhưng người nhất định có thể sống trở về. Không phải người tiêu nhiều tiền như vậy đổi máy móc phổi cũng liền không ý nghĩa. Trương Lam, nói móc ra một chương thẻ thủy tinh, nhét vào lão Tôn đầu trong túi. Trong này là 400 vạn, nếu như chúng ta chết rồi, mang theo số tiền kia đi lại chế tạo một chiếc trân châu đen. Hẳn là đủ ngươi kiếp sau dùng, ngươi nhất định phải ở trên biển cùng loại này ác ma là địch sao? Lão Tôn đầu nhìn chằm chằm vào Trương Lam, cùng ta đối mặt ác ma so ra, trước mắt chỉ tính là tiểu quỷ. Trương Lam mỉm cười nói, được thôi, nghe ngươi. Lão Tôn đầu thỏa hiệp, không biết là xem ở tiền phân thượng, hay là thật tin tưởng Trương Lam hứa hẹn. Cung điện từ tổng hợp tam thể hạm so hàng hải, lão Tôn đầu nhất định phải đem toàn bộ sức mạnh đều dùng tới. Cấp tốc chỉ huy Yêu Nha cùng Trương Lam buông xuống mạn thuyền cái khác phụ trợ phiêu tiêu. Để thân tàu nước ăn tuyến tăng lên nửa mét, cánh buồm chính thuyền cái khác bên cạnh buồm toàn bộ triển khai. Thân tàu trước tiến khí miệng mở ra, giống như chiến cơ hạch tâm động cơ khu động, đem tất cả tiến khí rút ra thổi hướng về phía buồm. Chỉ nghe nghe bịch một thanh âm vang lên, toàn bộ trân châu đen hào trong nháy mắt ra tốc, đem cái này cổ lão làm bằng gỗ thuyền buồm trong nháy mắt tiêu thăng đến 45 tiết tốc độ. Hướng về đen nhánh đại Tây Dương chỗ sâu vọt tới. Tốc độ như vậy đối với thuyền buồm lúc đầu nói, đã có thể dùng phi hành để hình dung. Nhưng là lão Tôn đầu lại biết, tận thế cuồng sa hào tuần hành tốc độ là không tiết. Tốc độ cực hạn có thể mở ra 75 tiết. Có thể tải 30 mét bên trong hoàn thành toàn bộ thân hạm 80 độ chuyển hướng. Có thể tải 20 cây số bên ngoài đối với chúng ta phát động sai sót suất chỉ có 0,0% chỉ hướng tính. Công kích, mà lại, nhiều nhất chỉ cần giờ, chúng ta liền sẽ tiến vào bọn hắn tầm bắn. Các lão bản, nếu như các ngươi có cái gì thần thông nhưng tuyệt đối đừng giữ lại. Có thể không thể sống mệnh, liền nhìn các ngươi những này thiên cấp bán thần tộc ở trên biển có phải hay không đồng dạng nghiêu. Bước, lão Tôn đầu trên đỉnh đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, rốt cuộc đối phó loại chiến hạm này, xa so với đối phó đáy biển cự thú còn kinh khủng hơn. Vậy liền chiếu cố truyền thuyết này bên trong đoàn hải tặc đi. Trương Lam trực tiếp dọc theo cột, buồm bò lên trên tháp quan sát bên trên, Yêu Nha cũng ngồi ở đuôi thuyền tọa chấn, khả năng này là dài đằng đẵng nhất giờ. Mặt biển đen nhánh bên trên không có gì cả, chỉ có trân châu đen hào giống như điên hướng về phía trước bão táp. Bởi vì phóng xạ tảo loại quan hệ, xích hồng mặt biển tản ra nhàn nhạt hồng quang, tầm nhìn có thể chèo chống đạt được 5 cây số, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy cỡ lớn sinh vật tại cái này màu đỏ trên mặt biển hình thành màu đen bóng ma, có thậm chí so trân châu đen hào còn muốn lớn. Qua nhiều năm như vậy, sinh hoạt tại bờ biển các đã sớm đối biển sâu cự thú tiến hành phân loại. Chủ yếu lấy hình thể xác định cấp bậc của bọn chúng. Phân biệt là 30 mét cấp, 50 mét cấp, 00 gạo cấp, 50 mét cấp, 200 mét cấp, 250 mét cấp, thậm chí 400 mét cấp biển sâu cự thú, vì gánh chịu bọn chúng thể tích. Đối hải dương chiều sâu yêu cầu cũng phi thường cao, vượt qua 00 gạo cấp cự thú cơ hồ đều sinh hoạt tại biển sâu cùng rãnh biển khu. Vị trí của hắn không thích hợp bọn chúng du động, phổ thông ngư dân tàu chiến, nhiều nhất có thể chính diện cương một chút 30 mét cấp cự thú. Một khi phát hiện cự thú vì 50 mét cấp, nhất định phải quay đầu chạy trốn, mà trân châu đen hào cùng lão Tôn đầu. Từng có từ 100 mét cấp cự thú thủ hạ sống sót kinh lịch. Nhưng là tận thế cuồng sa hào, lại là có thể làm chết 200 mét cấp biển sâu cự thú quái vật chiến hạm. Đây cũng là nó vì cái gì có thể cướp bóc đốt giết không đem bất luận kẻ nào khi người nguyên nhân. Chỉ cần thân ở Hồng Hải phía trên, tất cả thân tàu đối với tận thế cuồng sa hào tới nói. Liền là mồi, tới. Chấm ngoặc kép, tháp quan sát bên trên, Trương Lam không có trông thấy bất kỳ vật gì, chỉ là nghe được một tiếng to rõ tiếng còi hơi, rõ ràng ở trên biển, đến chết đều muốn giữ yên lặng, phòng ngừa dẫn cái khác cự thú đến phân thây. Nhưng tận thế cuồng sa hào không cần, đối với trước mắt đi thuyền 50 mét biển sâu vực tới nói, nó mới thật sự là cự thú. Báo cáo hạm trưởng đại nhân, phát hiện chân châu đen hào. Lái chính nhìn xem trên da đa phản hồi tín hiệu nói, trước chào hỏi, chơi hắn một pháo. Bệnh độc nhe răng cười lúc, thuyền thủ pháo điện từ họng pháo quay lại, nhắm ngay 5 cây số bên ngoài chân châu đen hào. Mặc dù là ánh mắt không cách nào chạm đến địa phương, nhưng lại có thể tại hồng ngoại màn hình bên trên nhìn nhất thanh nhị sở. Song khai họng pháo, pháo điện từ bắt đầu gia tăng tốc độ. Von Frum tâm đạn bị trong nháy mắt gia tốc đến 10 lần vận tốc âm thanh. Bành đến một chút mang theo khiêu động dòng điện phát xạ mà ra. Để người lo lắng chúng đích sau còn có thể hay không vớt đi lên Trương Lam thi thể, nhưng cố ý chính là tại sắp chúng đích thời điểm, đạn pháo vậy mà trạch hướng 10 độ, bành đến một chút đánh trúng chân châu đen 30 mét bên ngoài mặt biển. Mặt biển bị tạc ra cao ngất bọt nước, tựa như một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, nhưng chân châu đen hào không mất một sợi lông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.